Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 307, mời. Crocodile giờ phút này nội tâm ta táo, ta thế nào nằm xuống? Không sai, hắn ngã xuống, nằm trên mặt đất, gương mặt đụng chạm mặt đất, hít thở mới mẻ bùn đất mùi tanh, thở ra một hơi khổ thủy. Hắn đứng lên, áo khoác ngoài khoác lên người. Vô cùng haki, cái này một lần không tính là lão tử bảo đảm cho ngươi quỳ liếm lão tử dày. Crocodile bạo động, hai tay xoay tròn gió lốc, cuồng sa dung nhập vào trong đó. Bão cát trở nên to lớn, trọng lượng hình bão cát xoay tròn tới, không chỗ có thể trốn. Phong tỏa Kuma phương hướng công kích, muốn tiến tới, phải đột phá cái này to lớn bão cát. Kuma mày nhíu lại thoáng cái. Đã nhiều năm như vậy, hắn đối với, đúng, quả thực khống chế mạnh hơn, chẳng qua là khai phá trình độ vẫn là rất thấp, hệ lô gia ác ma quả thực đã là như vậy, rất khó khai phá, mãnh liệt đẩy áp lực pháo, hai chân đạp đạp mặt đất, lòng bàn tay hướng về phía bão cát, thình thịch đánh ra áp lực pháo, mỗi một lần đánh ra, như súng máy một dạng, áp lực pháo cảm nhận được bão cát áp lực. Nổ mạnh, nổ ầm nổ mạnh, ầm, nổ mạnh sau đó, bão cát vẫn còn, thay đổi nhỏ rất nhiều, có thể nó còn đang xoay tròn, trở nên lớn, dần dần trở nên cuồng bão, vô dụng, lão tử là đối phó ngươi nhục cầu quả thực, cố ý cường hóa một chiêu này, người áp lực pháo vô dụng. Crocodile vui vẻ cười to, hắn rất thích xem đến Kuma ăn quả đắng, đi, bão cát bao phủ hết thảy. Chỗ đi qua, đều là hoàng sa, cây cối phá hủy, cỏ nhỏ khô héo, màu xanh lá cây, trong nháy mắt bị bốc hơi. Ai, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, bão cắt đối với ta vô dụng. Một tiếng thở dài, Kuma biến mất trước mắt, vượt qua bão cát, dậm chân mà tới. Hừ, đã sớm đoán được ngươi có một chiêu này. Crocodile hừ lạnh một tiếng, khinh thường giơ hai tay lên, ấn trên mặt đất. Lạnh miệt cười một tiếng, bề mặt quả đất khô nứt, mặt đất xuất hiện vết nứt, từng đạo vết nứt trống rỗng xuất hiện, biến thành từng cục, đi xuống mặt sụp đổ. Kuma không thể đi phía trước, hắn không ngừng tại bùn khối phía trên nhảy lên, tìm phát lực điểm, không thể rơi xuống đất, hắn chỉ có thể thăng lên nửa không, ghé pâu dẫm đạp lên hư không, từng bước một lên cao, từ trên xuống dưới xem. Mặt đất vết nứt rất nhiều, phạm vi rất rộng, người bình thường, không cách nào đến gần bên cạnh hắn. Một chiêu này sau đó, hắn còn có một chiêu càng ác không có sử dụng được. Crocodile ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kuma, mười phần bất đắc dĩ. Hải quân lục thức chi một ghé pâu, hắn rất ghét thể kỹ năng. Thăng không sau đó hắn chiêu tiếp theo không cách nào sử dụng được. Ghé pâu, đáng chết. Bartholomew Kuma, người có bản lãnh đi xuống cùng lão tử đánh một trận. Đứng ở trên không có gì tài ba. Lão tử đứng ở chỗ này chờ ngươi qua đây. Ngươi tới a, lão tử không sợ ngươi. Lão tử chính là không trả tiền lại. Ngươi người, ngươi qua đây a. Lão tử bất động, cho ngươi công kích, phép khích tướng. Crocodile công tâm chi đạo nghiên cứu còn có thể. Thông qua lời nói. Kích thích địch tâm linh người. Hắn đối phó lầm người. Kuma chẳng thèm ngó tới. Tiền, là muốn còn. Kuma bình thản nói, không trả tiền lại có thể. Người chết trái thanh, ta rất tuân thủ quy củ. Sát ý rõ ràng. Người chết, ta không muốn ngươi trả tiền lại. Hừ, lão tử nhưng là Crocodile. Thế nào sẽ chết? Không thử một chút làm sao biết? Kuma động, thuấn di xuất hiện. Si gần đánh, một ngón tay chậm rãi đưa ra, bao trùm haki vũ trang, đối phó hệ lô gia ác ma quả thực. Cái này loại haki cực kỳ có nhất dùng. Khắc tinh, hệ lô gia khắc tinh, ngươi cho rằng là lão tử sẽ để cho ngươi đánh chúng ta. Cắt phân thân, thân thể trốn đi ra ngoài, lợi dụng cắt phân thân thay thế mình chịu đựng công kích. Phân thân tản mất, Crocodile ngồi xổm người xuống. Tay đè trên mặt đất, âm hiểm nói, ngươi trúng kế. Bartholomew Kuma, xâm thực luân hồi, làm liệt địa mặt, bị nào đó loại lực lượng kinh khủng chỉ dẫn, điên cuồng nát bấy, trở thành vô số cát. Tại Crocodile dưới sự khống chế, cát bắt đầu hạ xuống, trói buộc chặt Kuma hai chân, một chút kéo hắn hạ xuống. Hắn làm nhiều như vậy, đều là giờ khắc này. Vòng xoáy xuất hiện, sức hấp dẫn tăng cường. Ồ, thú vị, Kuma phát hiện mình thân thể một chút đi xuống mặt trầm không có. Giơ chân lên, to lớn sức hấp dẫn để cho hắn không cách nào di động. Một chiêu này, tăng cường, hắn cũng không phải không còn gì khác. Không nghĩ tới sao, mấy năm nay, lão tử nhưng là thường thường đợi ở trong sa mạc. Nghiên cứu sa mạc, như thế nào giết người, như thế nào để cho người tuyệt vọng. Một chiêu này, chính là lão tử phiên bản cải tiến xâm thực luân hồi. Như thế nào đây? Hắn đắc ý cười, rất đắc ý, không có còn lại chiêu thức. Không cần còn lại chiêu thức. Một chiêu này, đủ đối phó ngươi. Crocodile có loại tự tin này. Chỉ Kuma, thật giống như hắn đã thắng lợi. Vẻn vẹn là như vậy. Còn không cách nào để cho ta thất bại. Người chắc chắn chứ? Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Chết đi, hắn thêm đại lực lượng. Vòng xoáy tăng cường, hạ xuống lực lượng kéo Kuma thân thể. Mắt thấy một nửa chìm ở trong cát. Kuma bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không ngờ, vậy ngươi có thể phải nằm xuống. Oanh, trên người đột nhiên toát ra lực lượng khổng lồ. Chạy nước rút chung quanh. Áp lực khổng lồ từ bên cạnh hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Áp lực đạt tới trình độ nhất định sau đó, sẽ tạo thành to lớn lực trùng kích, tựa như lựu đạn. Áp lực pháo lợi dụng cái này loại nguyên lý. Kuma công kích, phần lớn lợi dụng cái nguyên lý này. Giờ phút này, cũng là như vậy. Áp lực đầu tiên là tập trung ở chung quanh thân thể. Áp xúc, sau đó duy nhất một lần thả ra ngoài. Cắt tách ra. Vòng xoáy nổ mạnh, Kuma rời đi cát, lên tới nửa không, người phải cẩn thận, Kuma công kích, thoáng cái, xuất hiện trước mặt hắn, giơ lên quả đấm, hung hăng hướng Crocodile chán rơi xuống, cũng không quan tâm hắn có phải là nam nhân hay không. Một quyền này, Crocodile có chút mộng bức, lung la lung lay, hắn, ta, thật vất vả giữ vững thân thể. Crocodile khẳng định nghĩ phải phản kích. Hắn cũng không thích bị người đánh bẹp. Người khác đánh ta, ta muốn đánh lại. Sa mạc bảo đao, cát ngưng luyện thành đao phong, vô cùng sắc bén. Đến Kuma trước mặt, Tekkai vừa ra, Haki vũ trang bao trùm lên đi. Cát sụp đổ, rơi đầy đất. Phanh, lại là một quyền, để cho Crocodile phun ra mấy hớp khổ thủy. Ngươi xem ngươi, còn tại kiên trì làm gì vậy? Phanh, một quyền này, vẫn là nện ở trên ngực. Crocodile lui về phía sau một bước. Kuma bước lên trước, rời quyền kế tiếp, không cho hắn rời đi chính mình phạm vi công kích. Người lui, ta tấn công, không trốn thoát, bắt được cánh tay hắn. Haki vũ trang bên dưới. Hắn không pháp nguyên làm biến hóa. Bịch bịch, quăng lên quả đấm, hướng về phía hắn chán đập xuống. Thoáng cái, hai cái, máu mũi phun ra, nhiễm phải quả đấm, Kuma không có ngừng tay, tiếp tục ra quyền, đập ma bao sách một dạng đập vào hắn. Crocodile lửa giận ba trượng, lại phát tiết không, hắn ý đồ tránh ra khỏi hùng thủ bàn tay, gắt gao cầm, lực lượng lớn, để cho hắn không cách nào chống cự. Cút ngay, hừ, công kích không có thành hình, bị Kuma phá hư mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.